Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 410, đổi một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Bác, Phạm Sơn chủ, ngươi còn muốn cản ta sao? Thẩm Khang từng bước một đi về phía trước Phạm Bác nhưng là từng bước một lùi về sau, trên mặt cái kia kinh hãi vẻ hoảng sợ cũng một chút ra thân. Nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ cảnh giới kia đã vượt qua tầm thường nguyên thần cảnh cao thủ rất nhiều, tuyệt đối không phải chính mình có thể ứng phó. Thẩm trang chủ, kính xin thẩm trang chủ giơ cao đánh khẽ, ta Thường Việt Sơn nhất định sẽ trả giá nhường ngươi thỏa mãn đánh đổi. Cẩn thận mà nhìn Thẩm Khang, lúc này Phạm Bác nhưng trong lòng đã không nửa điểm hy vọng. Một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua điều hưu cây xanh tùy theo dưới, Phạm Bác nhưng phảng phất cảm thấy một tia ý lạnh thấu xương, sự lạnh lẽo này để hắn không tên có chút bi thiết. Ta không cần, lắc lắc đầu Thẩm Khang không còn nhìn thêm Phạm Bác một chút, hướng về phía bên cạnh Yến Thập Tam nhẹ giọng nói rằng. Giết, theo Thẩm Khang dứt lời, một cái băng lạnh vô tình kiếm đã lặng yên ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm xẹt qua gây nên một trận gió lạnh, mang đến chính là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, khiến người chung quanh phảng phất rơi vào không có một tia ấm áp băng thiên tuyết địa bên trong. Thật nhanh kiếm, thật mạnh kiếm ý, nghe được kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Phạm Bác muốn ra tay ngăn cản, lại bị Thẩm Khang khí thế vững vàng khóa chặt, cả người hơi hơi dừng một chút. Chính là này một cái dừng lại, ra khỏi vỏ lưỡi kiếm dĩ nhiên quay lại, mũi kiếm nơi nhưng có thêm điểm điểm vết máu. Mục Khuông ửng hồng nhìn trước mắt thanh kiếm này, Phạm Bác rõ ràng run rẩy mấy phần, kiếm trên khí tức kích thích hắn cả người lông tơ dựng lên. Kiếm pháp này sắc bén mà đáng sợ, phảng phất lộ ra tuyệt vọng bình thường. Đây là một cái đáng sợ kiếm, càng là một kẻ đáng sợ. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, Yến Thập Tam vẫn là loại kia không đau khổ không vui trạng thái. Ở trên người hắn, một loại đã sâu tận xương tủy lạnh lùng, rồi lại mang theo loại này bức người sát khí, liền phảng phất đã cùng này trên mặt đất lá rụng làm một thể. Dưới cái thanh danh vang dội quả thực vô hư sĩ, chẳng trách Yến Thập Tam có thể trong thời gian ngắn như vậy ở trên giang hồ xông ra như vậy danh hiệu. Chỉ bằng này kiếm, người này, nếu là trên đường không chết trẻ lời nói, tương lai cao thủ hàng đầu ắt sẽ có một vị trí. Vạn kiếm sơn trang người, lẽ nào đều như thế đáng sợ sao? Thẩm Khang, động thủ đi, liếc nhìn đã ngã vào trong vũng máu Phạm Sơ, Phạm Bác thở dài nhắm hai mắt lại, phảng phất chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Nhưng là nhắm mắt lại đợi một hồi lâu, cũng không thấy có chút đau xót. Mở mắt ra, Phạm Bác nhưng kinh ngạc phát hiện Vạn Kiếm Sơn Trang ba người lại ngồi trở lại trên bàn, bưng còn hiện ra nhiệt khí ăn vặt cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Về phần hắn, thật giống như hoàn toàn bị lãng quên bình thường, thật giống như không có ai quan tâm ý nghĩ của hắn cùng cảm thụ. Ngươi không giết ta, các ngươi không động thủ, ở Phạm Bác ý nghĩ bên trong, nhổ cỏ tận gốc không nên là người giang hồ cố hữu ý nghĩ sao? Thẩm Khang nếu đã vì là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới, vậy thì tự nhiên không sợ bọn họ Thường Việt Sơn. Thường Việt Sơn càng sẽ không vì bọn họ phụ tử cùng như vậy thực lực Vạn Kiếm Sơn Trang trở mặt. Vì lẽ đó bọn họ chỉ sẽ chết lặng yên không một tiếng động, nói không chắc còn có thể vì là Thường Việt Sơn người đến sau thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể để hắn không nghĩ đến chính là Thẩm Khang dĩ nhiên không hề động thủ, phảng phất căn bản sẽ không có đem hắn để vào trong mắt. Phạm Bác trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, rồi lại là không cam lòng cùng. Bởi vì ta trên tay không nhiễm người vô tội huyết, hờ hững ngẩng đầu lên, Thẩm Khang sau đó lại cúi đầu chìm đắm ở trước mắt ăn vặt bên trong. Phảng phất một cái Phạm Bác vẫn không có trong tay mình cơm đến trọng yếu. Có điều cái này địa phong vị quả thật là có khác biệt lớn. Cho tới Phạm Bác, Thẩm Khang không từng qua lại cũng không biết thiện ác, đương nhiên sẽ không làm bừa sát niệm. Một khi trên tay hắn nhiễm phải người vô tội huyết, hệ thống sẽ phát sinh cảnh cáo chụp điểm hiệp nghĩa, đó là việc nhỏ, vạn vừa giải trừ trói chặt cái kia chẳng phải là liền khóc đều không địa phương. Vạn nhất đối phương là người mang hiệp nghĩa đại hiệp đây, không làm được hệ thống sẽ phát sinh cái gì trừng phạt loại hình, vì lẽ đó Thẩm Khang liền càng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Một cái Phạm Bác mà thôi còn không đến mức để hắn đi đánh cược một lần. Hay, nghe tiếng đã lâu các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang tác phong, ngày hôm nay xem như là chân chính kiến thức. Thẩm Trang chủ, tuy rằng ngươi và ta hiện tại có cựu oán, nhưng không thể không nói ngươi xác thực là khiến người khâm phục. À, không có gì hay kính phục, lắc lắc đầu Thẩm Khang trong lúc lơ đãng ngẩng đầu xem xét hắn một chút, sau đó thản nhiên nói. Nếu để cho ta biết ngươi Phạm Bác ngồi xuống qua chuyện ác, lần sau gặp lại ta chắc chắn sẽ không lưu tình, ngươi có thể thử một chút xem. Hay, nói liên tục mấy chữ, hảo, Phạm Bác nhẹ giọng thở dài một hơi, trên giang hồ lúc nào ra như thế một cái hỗn vui lòng chủ. Cũng không biết gặp cho cái giang hồ này mang đến bao nhiêu thay đổi. Quay đầu lại, đi tới Phạm Sơ trước người, Phạm Bác khắp khuôn mặt là bi thương vẻ. còn chu vi hộ vệ thì lại căn bản không bị hắn để vào trong mắt, phòng chừng bị tùy ý vứt ở đây, độ khả thi chiếm đa số. Cẩn thận đem Phạm Sơ nhẹ nhàng ôm lấy, Phạm Bắc liền chuẩn bị đem hắn mang về tìm chỗ tốt an táng. Ra ngoài gặp phải Thẩm Khang, còn ở Thẩm Khang trước mặt tùy ý làm bậy muốn lung tung giết người, cuối cùng bị giết này lại quái ai. Mặc dù là truyền ra ngoài, phòng chừng cũng là chỉ trích bọn họ chiếm đa số. Này, đây là, vừa đem Phạm Sơ ôm lấy, giấu tay đến cái hông của hắn, đột nhiên tìm thấy một cái hình dạng có chút quen thuộc vật cứng. Nguyên bản còn ở bi thương bên trong Phạm Bác trong nháy mắt thức tỉnh, sau đó từ Phạm Sơ bên hông đem đồ vật lấy ra. Tên khốn kiếp này, khi thấy cái này quen thuộc đồ vật sau, Phạm Bác hoàn toàn biến sắc, cái kia nguyên bản bi thương trong khoảnh khắc hóa thành phẫn nộ. Thật sợ Phạm Bác một cái tính khí tới, liền cầm trong tay Phạm Sơ đem ném đi rồi. Lập tức đem cái thứ này đem giấu ở trong ngực, Phạm Bác một trận nghĩ đến mà sợ hãi, trên mặt vẫn có chưa phát tiết tức giận. Đang xem liếc chung quanh không phát hiện dị thường gì, sau khi cũng không quay đầu lại địa liền vội vã rời đi. Thẩm Trang chủ, ở Phạm Bác sau khi rời đi, nguyên bản cái kia lôi thôi người trung niên mang theo thiếu niên đi tới Thẩm Khang bên người, một hồi liền quỳ xuống hắn, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cầu xin vẻ. Xin mời Trang chủ nhận lấy thiếu niên này, Vô Ngân kiếm Quách Dịch, nhìn trước mắt lôi thôi người trung niên, Thẩm Khang thật giống nghe nói qua cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước Tuấn Kiệt bảng 10 vị trí đầu nhân vật, năm đó cũng là uy danh hiển hách phong lưu thiếu niên. Năm đó Tuấn Kiệt bảng 10 vị trí đầu có thể nói là nhân tài đông đúc, không giống hiện tại như vậy có chút héo tàn, cái đỉnh cái đều là cao thủ. Ngoại trừ những người nửa đường chết trẻ, sợ là cũng chỉ có Quách Dịch một cái không vào nguyên thần cảnh đi. Thẩm Khang không biết hắn từng gặp được cái gì, nhưng cũng mơ hồ nghe nói Quách Dịch tựa hồ trải qua một hồi biến cố. Bây giờ phí thời gian nhiều năm như vậy vẫn là tông sư cảnh, lấy cồn mê hoặc chính mình, kiếm đều cầm không vững. Thế sự biến thiên, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Đại thúc ta không đi, Thẩm Khang còn chưa nói, bên cạnh thiếu niên đã đứng lên, không chút do dự từ chối. Tiểu Hàng, ta chống đỡ không được bao lâu, này hỗn loạn giang hồ chỉ bằng ngươi một người, ngươi không gánh nổi chính mình. Đại thúc, nghe lời, dừng lại, vội vã bật động hai người biểu diễn, Thẩm Khang khe khẽ lắc đầu. Ta còn không nghĩ thu hắn đây, các ngươi trước tiên không vội vã tưởng bờ. Quách Dịch đúng không, đứa nhỏ này ngươi không phải vẫn chăm sóc sao, làm sao còn giao cho ta. Huống hồ, ngươi cảm thấy ta gặp đáp ứng sao, Thẩm Trang chủ ta e sợ chăm sóc không được hắn. Thẩm Trang chủ yên tâm, đứa nhỏ này thiên tư rất tốt, hơn nữa chịu khổ nhọc, hắn cái gì cũng có thể làm, coi như ở Vạn Kiếm Sơn Trang làm cái hạ nhân cũng có thể. Độc đã vào phế phủ, thương đã tới nội bộ, tầm thường biện pháp xác thực là không cứu. Đã nắm Quách Dịch tay, Thẩm Khang hơi nhíu nhíu mày. Quách Dịch thương thế sợ là có thật nhiều năm, có thể chống được hiện tại tương đương không dễ dàng. Có điều chính như chính hắn nói, hiện tại cũng gần như đèn cạn dầu, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chẳng trách Quách Dịch vẫn là tông sư cảnh, có như thế thương thế tại người, còn có thể có hiện tại tu vi cũng là không dễ. Có điều ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Thẩm Trang chủ, ta có một món đồ giao cho ngươi, hy vọng có thể đổi đứa nhỏ này một cơ hội, cách chương.